Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 363, bí cảnh. Hắn chính là không rõ, Thẩm Khiêm người này đầu óc rốt cuộc là thế nào lớn lên. Chẳng lẽ đến một chỗ như vậy, liền nhất định phải đem hắn làm mê muội. Nơi đây như thế lạ lẫm, hẳn là người này liền không thể viết nhiều mấy chữ. Đối với hắn nói một chút tường tình hay sao? Lại quả nhiên là muốn để chính mình tự sinh tự diệt hay sao? Mặc dù lấy bản lãnh của hắn tay làm hàm nhai không khó, nhưng mà tối thiểu cũng muốn nói cho hắn biết, nơi này đến tột cùng là địa phương nào a? Chính là không đáng tin cậy. Cùng hắn An Vân sư phụ đồng dạng đồng dạng. Dù sao An Vân chân chính là cái đi ra ngoài lạc đường, đi ra ngoài ví tiền bị trộm, đi ra ngoài quên mang chìa khóa người. Nghĩ như vậy, Vân Phi Dương dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy xa xa đường chân trời phương hướng cũng lộ ra một cỗ dày đặc huyết sắc, rất có cảm giác bị đè nén. Trong tay kiếm vận sức chờ phát động, từng bước một đi ra hang đá. Đây rốt cuộc là nơi nào? Chỉ sợ ngoại trừ Thẩm Khiêm ai cũng không biết. Xem tình cảnh trước mắt, đây cũng là một chỗ đặc thù bí cảnh. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương liền híp mắt đánh giá chung quanh, lại tại đảo qua một chỗ khô héo bãi cỏ là con mắt một trận. Quay lại đến lại nhìn thật kỹ, trong lòng giật mình, tâm thần đề phòng, mấy bước đi đến chỗ này bãi cỏ. Vân Phi Dương đã thấy này vô số khô héo khô vàng cỏ dại bên trong, lại có một gốc phiến lá khô héo, phờ phạc mà đỉnh lấy một đóa hạt vừng lớn nhỏ hoa cúc cỏ nhỏ chính có vẻ bệnh nằm trên mặt đất. Thượng, một bộ không còn sống lâu nữa dáng vẻ, mà trên đó, một đạo nhỏ xíu dây đỏ xuyên qua nó toàn bộ phiến lá. Sinh khô thảo, Vân Phi Dương trong lòng kinh ngạc, sau đó đúng là vui sướng. Sinh khô thảo là một loại rất ít gặp linh thảo, tại tu chân giới có thể nói là một loại rất thụ truy phùng. Cây cảnh, vật hiếm thì quý a, trời sinh chính là chết héo dáng vẻ. Duy nhất đặc điểm, chính là cái kia đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy huyết tuyến. Thế nhưng là kia tơ máu cũng không rõ ràng, liền tu sĩ cũng không dễ dàng phát hiện, liền bị phát hiện, cũng bất quá xem như bình thường cỏ khô thôi. Lúc đầu này sinh khô thảo lại là luyện chế duyên thọ đan một mặt chủ dược quý giá nhất, chỉ là rất nhanh đại gia đã tìm được thay thế linh thảo. Này sinh khô thảo liền trở thành một loại rất nhỏ, chúng rất cá tính, rất thụ truy phùng, vinh quang. Biểu tượng, ai cũng nghĩ dưỡng một chậu, nhớ rõ Thanh Nguyệt sư tỷ liền nuôi một chậu, nhưng là nghe nói về sau kia sinh khô thảo tựa hồ biến gì. Mặc dù hắn đối này sinh khô thảo thưởng thức không đến, nhưng là sách về đi làm cái lễ vật cũng không tệ. Còn chưa chạm đến linh thảo, Vân Phi Dương lại cảm giác được sau lưng một chỗ thấp bé lùm cây khẽ động. Một vệt bóng đen kẹp lấy Lệ Phong hướng về Vân Phi Dương đánh tới. Vân Phi Dương đã sớm vận sức chờ phát động mũi kiếm liêu một cái, hướng về phía sau vạch ra một mạt thê lương kiếm quang. Liền nghe sau lưng một tiếng ầm ầm nổ vang. Vân Phi Dương quay người, đợi nhìn thấy thân ảnh kia trong lòng đúng là hung hăng co rụt lại. Đập vào mi mắt là một đạo đen nhánh thân ảnh, cao khoảng một trượng, toàn thân tràn ngập yêu tà cảm giác quỷ dị. Chiều cao sáu tay, trong đó bốn tay loạn thất bát tao cắm ở trước ngực, lại như là bị ghép lại mà thành bộ dáng. Cái đầu kia không dài lông tóc, liền ngũ quan đều không có, chỉ là bằng phẳng một trương, lại vặn vẹo phẳng phất tại đối Vân Phi Dương gào thét. Cái kia đáng sợ cảm giác lại làm cho người ta sờn tóc gáy. Này cái quái gì, quá tâm người đi. Không biết là bị hình ảnh kích thích Hắc Long truyền thừa vẫn là như thế nào. Mắt thấy ở đây, trong lòng vẻ ngoan lệ càng lên. Hắn cũng không đợi kia không biết tên quái vật lại hướng hắn đánh tới. vận chuyển toàn lực tại mũi kiếm, vạch ra một đạo sắc bén vô song kiếm quang. Đạo kiếm quang này hung hăng chém về phía quái vật kia. Vật kia vậy mà cũng không trốn, mà là vặn vẹo không có ngũ quan khuôn mặt, đối diện nhào về phía đạo kiếm quang kia. Trước ngực cánh tay chụp vào kiếm quang, lại nghe được một tiếng chu lên. Quái vật này bốn cái tay cánh tay bị cùng nhau chặt đứt. Này hạ kiếm quang liền nằm ngang chém vào quái vật kia trước ngực. Vân Phi Dương đã nhìn thấy kia vết thương da chảy ra chính là sền sệt đen nhánh chất lỏng đến. Lại tại vừa tiếp xúc với không khí thời điểm, tiêu tán trong không khí. Mắt thấy này cổ quái một màn, Vân Phi Dương khóe mặt giật một cái. Không nói hai lời lại là một đạo kiếm quang. Lần này, kiếm quang này theo quái vật kia cổ chém qua. Chỉ thấy hắc quang lóe lên. Viên kia không có ngũ quan đầu lâu lăn xuống đến một bên. Khiến Vân Phi Dương kinh ngạc chính là, quái vật kia còn lại thân thể vậy mà lấy một loại mắt thường tốc độ thấy được hư thối hòa tan. Cuối cùng vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có cái đầu kia vẫn là tại chỗ nhấp nhô. Tình cảnh này là Vân Phi Dương chưa từng thấy qua. Chần chờ một chút, hắn vẫn là trước đem dưới chân sinh khô thảo hái xuống tới thu được trong nhẫn chứa đồ. Lại tại chỗ này trong bụi cỏ tìm một hồi, xác định trong đó không còn có sinh khô thảo, Vân Phi Dương mới đi hướng viên kia quái vật đầu lâu. Cách thật xa liền bổ ra một đạo kiếm quang, đem cái đầu kia cắt thành hai nửa, chỉ thấy cái đầu kia bên trong lại cũng là màu sắc đen nhánh. Trong đó xen lẫn đỏ sậm chất lỏng, còn lộ ra một cỗ hôi thối mùi. Vân Phi Dương sắc mặt nhíu một cái, nhịn không được đem ngọn lửa màu đen ném tới phía trên kia. Lại kinh ngạc phát hiện, tại kia hắc diễm đem toàn bộ đầu lâu thiêu đốt sạch sẽ sau. Vậy mà lưu quang lóe lên, trên đó nhiều chút khí tức nguy hiểm. Vân Phi Dương hơi cảm thấy kinh ngạc, thu được trong lòng bàn tay. Lại cảm giác này hắc diễm bên trong linh khí hơi có tràn đầy. Trong lòng chính là khẽ động. Nếu như này hắc diễm cũng là có thể tiến giai lời nói, phải chăng loại quái vật này chính là hắc diễm tiến giai mấu chốt? Không khỏi trong lòng có chút liên tưởng. Trong đầu nghĩ như vậy, Vân Phi Dương lại là bốn phía lướt qua, mưu đồ có thể gặp lại một cái quái vật, lại là không thu hoạch được gì, liền đem hắc diễm thu hồi, đề phòng hướng một phương hướng khác đi đến. Mảnh không gian này tựa hồ cực kỳ rộng lớn. Hắn một thân một mình đi thật lâu mấy ngày đầy giấy hoang vu ám trầm, dường như không có chút nào cuối cùng. Nhưng mà hắn lại một chút không cảm giác được mỏi mệt. Chỉ vì ở cái địa phương này, ngoại trừ sinh khô thảo bên ngoài, lại vẫn là có cái khác nhiều loại tại tu chân giới sớm đã đoạn tuyệt linh thảo. Trong lòng mang theo lo nghĩ, chỉ cảm thấy nơi đây lại có hay không mấy vạn năm trước mới có linh thảo. Vân Phi Dương vẫn là nắm tuyệt không bỏ qua tư tưởng đem những linh thảo này từng cái hái xuống. Dù sao đều là cực giai cây cảnh a, cái này cũng đều là tiền a. Lúc này hắn trong lòng kỳ thật đối Thẩm Khiêm có chút cảm niệm. Người này làm việc vô cùng có làm theo ý mình chi ý. Này bí cảnh sự tình, hắn trước vẫn chưa lộ ra nửa phần, nhưng mà một khi quyết định, lại là thương lượng cũng không đánh liền đem hắn ném đi vào. Chưa hề nghĩ tới, nếu là này bí cảnh hung hiểm, mà hắn như vậy vẫn lạc, hắn rốt cuộc muốn như thế nào giống cha mẹ mình bàn giao? Nếu thật là Vân Nhạc đến, sợ là tại vừa gặp thượng quái vật kia thời điểm, lại không được, bất quá như vậy Vân Nhạc khả năng cũng không chiếm được Thẩm Khiêm mắt xanh, cũng không nói được rốt cuộc này Thẩm Khiêm là thông minh vẫn là choáng váng. Nhưng mà Vân Phi Dương chính mình lại là cảm ơn Thẩm Khiêm. Mặc kệ nơi này nguy hiểm cỡ nào, coi như hắn sẽ chết ở chỗ này cũng khó nói, mặc dù rất không có khả năng. Nhưng là cái này bí cảnh thật sự là có chút quỷ gì. Nhưng mà Thẩm Khiêm cũng là đưa cho hắn một trận cơ duyên. Bất luận kết quả như thế nào, đều cùng người không càng, cũng không biết này bí cảnh Thẩm Khiêm rốt cuộc biết bao nhiêu. Hy vọng này bí cảnh có thể cho hắn một chút kinh hỉ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.